cố nén nộ khí trùng thiên, phiền Sở Ngọc tận lực để thanh âm trầm thấp vang lên. Diệp Trần, ta rất có lòng tin với sư đệ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng rất muốn đặt cược tham gia náo nhiệt nhưng mà ta sợ huynh đệ của ngươi Kim Nguyên Bảo không bồi nổi. Huynh đệ của ta không bồi nổi ta bồi. Diệp Trần thanh âm không lớn, nhưng khí phách. Ha ha ha ha, có câu nói này của ngươi ta cược. Thời điểm tiếng cười của phiền Sở Ngọc vang lên, một cái vòng tay chữ vật từ Linh Kiếm Phong bay ra, như cầu vồng bay tới trước mặt Kim Nguyên Bảo. 100 vạn lượng ngân phiếu, 10 vạn lượng hoàng kim. Lại thêm chuôi bảo khí hạ phẩm Tam Nguyên Kiếm này, hy vọng ngươi có thể bồi nổi. Nhìn thấy vòng tay chữ vật rơi ở trước bàn, Kim Nguyên Bảo chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Cách chương.